Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, bà chủ. Thẩm Trình cúp máy, rồi lập tức gọi điện cho mấy đối tác của nhà họ Nguyễn trong giới chính trị. Bảo bọn họ nhanh chóng trích video giám sát xung quanh nơi này. Dùng toàn lực để tìm ra An Diệc Diệp. Lúc này, Phùng Tấn đã lái xe đến bờ biển ở ngoại thành. Tiêu Nhĩ Giai đứng trên vách đá, cúi đầu xuống nhìn liền thấy được mặt biển phía dưới. Sóng biển cuộn trào, không ngừng đánh vào vách đá, phát ra những âm thanh nặng nề. Cô ta nhìn vậy, hài lòng nói, đây đúng là một nơi tốt để tự sát. Anh đưa cô ta qua đây đi. Phùng Tấn gật đầu, quay người mở cửa xe, thấy An Diệc Diệp nằm ở ghế sau, hai mắt nhắm chặt, vẫn chưa tỉnh dậy. Anh ta do dự mất một giây, nhưng ánh mắt liền trở nên kiên quyết. Tôi đã bảo cô rời đi trước rồi, là do cô không muốn thôi. Nói xong, anh ta vươn tay, nhấc An Diệc Diệp lên, dìu cô đi về phía vách đá. An Diệc Diệp cảm giác cơ thể mình khẽ lắc lư, ý thức dần dần trở về. Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 421. Nghe thấy câu nói này, trái tim An Diệc Diệp lập tức run lên. Không ngờ Tiêu Nhĩ Giai lại muốn giết cô. Phùng Tấn kéo cô rất chặt, chỉ cần cô khẽ cử động, anh ta sẽ phát hiện ra ngay. Nhịp tim của cô tăng nhanh, tuy đã nhắm mắt, nhưng suy nghĩ vẫn không ngừng xoay chuyển, muốn tìm một cơ hội để trốn thoát. Một lúc sau, anh ta mới khẽ nhướng mắt lên xem xét. Bọn hộ đã kéo cô đến bên mép vách đá rồi, chuẩn bị ném cô xuống biển. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là cô sẽ ngã xuống đó. An Diệc Diệp căng thẳng, tay tuôn ra một lớp mồ hôi, lông tơ sau lưng cũng dựng đứng lên, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như đang hôn mê, mềm mại dựa vào người Phùng Tấn. Đúng lúc này, Tiêu Nhĩ Giai đột nhiên lên tiếng. Đợi chút đã, cách chương.